Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217, Hạc đứng trong bầy gà. Mariezoa, chính phủ thế giới tình báo cơ cấu CP tổ chức trụ sở chính ở nơi này. Lúc trước bị chính phủ thế giới phái đi Doflamingo bên người Paleolina đã trở lại CP tổ chức. Hơn nữa tại Doflamingo dưới sự giúp đỡ thành công đạt được cao vị. Lúc này nàng đang ngồi ở chính mình đơn độc trong văn phòng. Xử lý một chút công vụ. Vải nói nhiều. Đột nhiên, Paleolina trên cổ tay truyền tới điện thoại trùng vải nói nhiều âm thanh. Đưa tới nàng chú ý. Paleolina trên cổ tay mang chừng mấy chỉ điện thoại trùng. Bọn họ phân biệt cụ bị khác nhau công năng. Có thể bình thường nói chuyện điện thoại. Có chính là dùng để nghe lén người khác nói chuyện điện thoại. Còn có chính là dùng để phòng ngừa bị nghe lén. Paleolina tiếp thông điện thoại. Điện thoại trùng trong miệng thốt ra Doflamingo thanh âm Paleolina. Paleolina sững sờ. Thiếu chủ. Doflamingo nói ta tới Mariezoa tham gia thế giới hội nghị. Hiện tại cần ngươi cung cấp cho ta một chút tình báo. Ta đối với, đúng, một ít người có phòng bị. Ngươi có thể hiểu chưa? Paleolina trầm giọng nói, thiếu chủ ngài chờ một chút. Ta lập tức đi xác nhận một chút. Paleolina trở lại CP tổ chức sau đó. Lôi kéo thu mua không ít người. Những người đó không sẽ bởi vì nàng thu mua mà phản bội chính phủ thế giới. Nhưng là tiết lộ một chút tình báo hay là không thành vấn đề. Cũng không lâu lắm, Paleolina lại thu được số lớn tình báo. Tổng kết sửa sang lại sau đó. Nàng cho Doflamingo gọi điện thoại. Nói, bọn họ không có cần ra tay với ngươi ý tứ. Thật sao? Ta biết, Doflamingo đạm nhiên trả lời. Không có quá nhiều quấn quýt. Hắn trong lòng cũng là cái suy đoán này. Tìm Paleolina chẳng qua là xác nhận một chút mà thôi. Hiện tại hắn cùng chính phủ thế giới cùng với Thiên Long Nhân hợp tác đang đứng ở thời kỳ trăng mật. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Hắn tồn tại, đối với sinh hoạt tại Mariezoa tất cả mọi người đều là một uy hiếp. Mặc dù hắn có cùng đối với. Đúng, Phương Ngọc Đá câu phần năng lực, đủ để cho bọn họ ném chuột sợ vỡ bình. Nhưng là vạn nhất đối phương đầu óc vừa kéo. Đánh cuộc một lần phải đem hắn một chiêu gạt bỏ nói. Vậy hắn coi như nguy hiểm. Cúp điện thoại, Doflamingo bưng lên rượu bên cạnh ly uống một hơi cạn sạch. Đứng lên mở cửa phòng. Monet ngồi ở trước cửa phòng phụ trách tuần tra. Thấy Doflamingo đi ra không khỏi thở một hơi. Trong mắt lại có khó mà che giấu khẩn trương. Doflamingo xem Monet liếc mắt. Thấp giọng nói, ngươi tâm tình rất không bình tĩnh. Monet gật đầu nói, nơi này là Mariezoa, là thánh địa. Lúc trước ta một mực ở nghĩ thánh địa là hình dáng gì? Sẽ không sẽ rất thần thánh. Chấm ngoặc kép, Doflamingo ánh mắt nhìn về phía xa xa. Cười nói, bây giờ thế nào? Người đã tới nơi này. Có cảm giác hay không thất vọng? Monet miễn cưỡng cười, tạm được đi. Lính gác xâm nghiêm. Hình như xác thực rất thần thánh dáng vẻ. Doflamingo trong lòng hơi động. Đưa tay nắm được Monet thuần khiết khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên mặt lộ ra một cái tà khí tươi cười thần thánh. Khinh nhờn thần thánh cùng ô nhục thuần khiết. Nhưng là trên thế giới có ý tứ nhất sự tình a. Doflamingo thú tính cùng một chỗ. Trực tiếp ở nơi này Mariezoa khinh nhờn thuần khiết Monet. Hải tặc thế giới người đối với. Đúng. Tình yêu nam nữ đều tương đối nhạt mạc, có là muốn mơ mộng không muốn nữ nhân, có là muốn chính nghĩa không muốn nữ nhân, có là muốn mạo hiểm không muốn nữ nhân, có là muốn tài bảo không muốn nữ nhân, còn có chính là muốn đồng bạn không muốn nữ nhân. Ngay cả hải tặc vương Roger, cũng là tại sắp ở ra giám thời điểm tìm một nữ nhân nối dõi tông đường. Hải tặc thế giới rất ít người có để ý tình yêu nam nữ. Usopp cha liền ném xuống cô nhi quả mẫu một người đi trên biển khoái hoạt. Có thể hết lần này tới lần khác cái thế giới này nữ nhân liền dính chiêu này. Chẳng qua chỉ là Roger lão bà vẫn là Yasop lão bà. Đều đối với. Đúng. Những thứ kia không chịu trách nhiệm nam nhân mê không nên không nên. Còn có thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Đây cũng là một kỳ lạ. Hắn một mực khát vọng có được người nhà. Nhưng hắn chính là không tìm lão bà. Cũng không sinh con. Hắn sở hữu người nhà. Đều là hắn nhận ra con nuôi. Tại về điểm này, Doflamingo liền so với bọn hắn thành thục quá nhiều. Tung quan hải tặc vương. Doflamingo là vì số không nhiều liên quan đến nhưng làm qua đại nhân sự tình, nhân vật. Nguyên tắc trong hắn có một cái tình nhân, Violet, nhưng là khi Violet cùng hắn trở mặt thành địch thời điểm, hắn cũng có thể quyết định diệt trừ nàng. Lãnh khốc quả quyết, không chỉ như thế, hắn tại Dressrosa đăng tràng thời điểm, bên người nhưng là nằm xong mấy mỹ nữ. Loại đãi ngộ này tại hải tặc vương trong cũng không thấy nhiều. Phu phu phu, hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả, thể chất thật đúng là đặc thù a. Doflamingo kinh ngạc phát hiện, ăn tuyết tuyết quả thực Monet thật sự là quá khen. Thể chất có thể tải ấm áp thể xác cùng hơi lạnh người tuyết trong lúc đó tùy ý chuyển đổi. Lưu động thân thể lại có thể hoàn thành độ khó cao bản băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ngay tại Doflamingo cùng Monet phong lưu khoái hoạt, hưởng thụ mỹ nhân ôn nhu thời điểm, ngũ lão tinh cũng nhận được cùng Doflamingo có liên quan báo cáo. Làm chính phủ thế giới trọng điểm chú ý đối tượng. Trước hắn cùng Aokiji Kizaru trao đổi tự nhiên không thể nào lừa gạt được ngũ lão tinh. Hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ, hắn thật đối chiêu lãm hải quân đại tướng có ý tưởng? Một cái ngũ lão tinh cau mày suy tư nói. Bởi vì Doflamingo một câu nói đùa lâm vào quấn quýt. Người chính là như vậy. Khác nhau thân phận người ta nói ra nói phân lượng là không cùng. Một người bình thường ăn nói bậy bạ muốn hủy diệt thế giới. Sợ rằng không có ai sẽ đem nó coi là chuyện to tát. Một cái có đầy đủ lực lượng người thả nói muốn hủy diệt thế giới. Cho dù là câu đùa giỡn cũng sẽ có người nghiêm túc đối đãi. Một cái ngũ lão tinh lắc đầu nói, cái này loại sự tình. Căn bản không cần cân nhắc quá nhiều. Coi như hắn là nghiêm túc. Chúng ta thì phải làm thế nào đây? Đem Kizaru giam lại sao? Cái kia sẽ để cho Kizaru theo chúng ta nội bộ lục đục. Bất kể chuyện này là thật hay giả, chúng ta chỉ cần gia tăng đối với hải quân lôi kéo cường độ là được. Đồng thời, chúng ta còn muốn cho bọn họ đối với chính phủ thế giới tràn đầy tán đồng cảm giác. Một cái ngũ, lão tinh gật đầu nói, cũng chỉ có như thế. Hiện tại Doflamingo liên quan trọng đại. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể khinh động. Hải quân hộ tống tham gia Thế giới hội nghị quốc vương liên tiếp đến Mariezoa. Thế giới hội nghị rốt cuộc kéo ra màn che. Thế giới hội nghị ở một cái to đại trong phòng họp cử hành. Trong phòng họp có từng cái dài dài bàn. Tham gia hội nghị quốc vương ngồi ở bàn chung quanh trên ghế. Một đám quốc vương bên trong. Doflamingo nổi bật nhất. Bởi vì hắn là đi lên cái ghế ngồi trên lưng ghế dựa. Nhìn qua hạc đứng trong bầy gà. Một đám ngu xuẩn. Xứng sao cùng ta ngồi ngang hàng. Doflamingo quét ngồi chúng quốc vương liếc mắt. Trong lòng liên tục cười lạnh. Cao ngạo tự phụ hắn. Khinh thường cùng những thứ này quốc vương ngồi ở ngang hàng cao độ vị trí. Không vượt trên bọn họ một đầu. Hắn liền cả người không thoải mái. Thấy như vậy một màn. Chung quanh có không ít quốc vương đều nhẹ khẽ nhíu mày. Trong lòng không vui, bọn họ tại chính mình quốc gia bên trong cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Lúc nào bị người như vậy mắt nhìn xuống qua, mà Doflamingo chẳng những mắt nhìn xuống bọn họ, kia khinh miệt cuồng ngạo biểu tình cũng nói hắn đối với bọn họ khinh thường. Thiên dạ xoa Doflamingo, chính phủ thế giới đang làm cái gì? Vậy mà để cho một cái hải tặc trở thành quốc vương. Còn tới tham gia thế giới hội nghị. Dressrosa King Riku đâu? Rất tốt một người a. Nghe nói hắn cũng là bởi vì cái này Doflamingo đối với hắn ngôi vua uy hiếp. Cho nên mới tính tình đại biến. Không thể nói như thế. Theo ta được biết Doflamingo đối với. Đúng. Dressrosa cùng lực kho nhất tộc đã quá được. Chỉ có thể nói King Riku đâu lỗi do tự mình gánh. Nói cái gì? King Riku đâu là quốc vương?